pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973. Chương 970 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 3. Giảng thật, Lâm Tịch đối người xu hướng giới tính vô cảm mơ siêu không đả thương người. Không tự hại, người thích làm cái gì, kia đều là chính người sự tình, bao gồm thích cái gì giới tính người. Nhớ rõ Y Quốc có cái nam nhân còn cưới chính mình ô tô đâu. Kia thì thế nào, chỉ cần nhân ra chính mình mỗi linh kiện không có ý kiến. Ai nói cái gì đều là thí. Một quá 8 tuổi đã bị hô ra quyển dưỡng lên Lam Tư có lẽ xem không rõ. Lão bánh quẩy Lâm Tịch chính là môn thanh nhi. Nàng chẳng những bị Lục Thành cùng thê, vẫn là này đối anh em bà con đâm thủng kia tầng ái muội giấy cửa sổ. Điều hòa cảm tình, gia tăng kích thích công cụ, này liền không thể nhịn, tắc ngươi duy tư ám chọc chọc thích biểu đệ, cùng Tư Địch Phàm mịt mờ thổ lộ, mịt mờ bị cự, vì thế chạy đi tìm Lam Tư soát tồn tại cả mơ siêu Tư Địch Phàm liền tính không đi tìm hiểu. Tự nhiên sẽ có Lam Tư bên người hầu gái tới báo cáo tắc ngươi duy tư hôm nay cùng Lam Tư tiểu thư ở. Bắt trước nhà ấm trồng hoa trò chuyện với nhau thật vui tình huống. Không nghĩ thừa nhận hoàn mỹ chính mình cư nhiên sẽ cùng những cái đó tục khó dằn nổi người giống. Nhau đi thích nam nhân, chính là tưởng tượng đến tắc ngươi duy tư cùng Lam Tư ở bên nhau hình ảnh. Tư Địch Phàm cả người đều cảm giác giống như bị ngâm mình ở lu giấm. Cả người đều mạo hiểm toan phao phao, vì thế Tư Địch Phàm tìm tắc ngươi duy tư đánh lộn đi. Tắc ngươi duy tư cười đến giống chỉ hồ ly, ngươi ghen ghét, kỳ thật chính ngươi trong lòng minh bạch, ngươi cũng không phải ở ghen ghét ta có thể cùng nữ nhân kia ở bên nhau. Mà là ghen ghét nữ nhân kia có thể cùng ta ở bên nhau, ngươi câm miệng. Tư Địch Phàm huy quyền tạp hướng tắc ngươi duy tư, cùng với nói là bởi vì ghen ghét. Không bằng nói là bởi vì chính mình nạc tang tâm sự bị người ta nhìn thấu mà xấu hổ buồn bực. Hai người quyền cước tương thêm, Tư Địch Phàm một cái vô ý bị tắc ngươi duy tư đè ở dưới thân. Giống như hai người chưa từng có như vậy tiếp cận quá. Tắc ngươi duy tư hô hấp phun ở hắn nhĩ sau, thừa nhận đi, này cũng không có cái gì đáng xấu hổ. Ta sẽ không so đo những cái đó mặt ngoài đồ vật. Tư Địch Phàm cảm thấy thẹn nhắm mắt lại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đỉnh ở phía sau trên eo cái kia khác hẳn với thường lui tới đồ vật. Ở cọ sát, biểu ca hô hấp càng thêm trầm trọng. Tư Địch Phàm bỗng nhiên giãy giụa ra tới. Hung hăng đạp tắc ngươi duy tư một chân. Người này xấu xa hỗn đản. Sau đó đầu cũng sẽ không rời đi. Tắc ngươi duy tư nhìn hắn đỏ bừng lỗ tai, lớn tiếng cười, đánh thắng ta, ngươi cũng có thể làm mặt trên cái kia. Đã chạy ra đi rất xa Tư Địch Phàm không ngừng mắng. Kẻ điên, ngươi cái này kẻ điên. Vì thế hắn liền mang theo Lam Tư chạy ra đi hẹn hò. Tư Địch Phàm có đôi khi chính mình cũng sẽ hoang mang. Hắn làm như vậy, đến tột cùng là không nghĩ làm tắc ngươi duy tư nhìn thấy Lam Tư. Vẫn là sợ hãi Lam Tư sẽ thích tắc ngươi duy tư. Dù sao hai cái hảo huynh đệ chi gian phàm là yêu cầu tình tiết đẩy mạnh hoặc là đã xảy ra tranh chấp. Tổng muốn đóng cửa phóng Lam Tư ra tới lưu lưu. Ở có chút người xem ra, ngẫu nhiên khắc khẩu cùng ghen ghét là cảm tình tốt nhất chất xúc tác. Lam Tư đối với xúc tiến này đối huynh đệ chi gian cảm tình làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Hai người cũng vẫn luôn che giấu rất khá, người ở bên ngoài xem ra, kết hôn trước bọn họ cả ngày ngốc tại cùng nhau đó là vì giải quyết ba người chi gian cảm tình gút. Mát, kết hôn lúc sau còn lại là hóa thù thành bạn, si tình bảo hộ, tóm lại Lam Tư này khối tấm mộc dùng đến là thuận buồm xuôi gió. Không hề áy náy, thật là, gia tộc hô ở Lam Tư cùng với nàng người nhà trên người có thể nói là hào ném vạn kim. Liền tính vì Tư Địch Phàm đi tìm chết, kia cũng là nàng cần thiết cùng vinh hạnh, kỳ thật Tư Địch Phàm thật sự không nghĩ tới muốn Lam Tư đi tìm chết. Rốt cuộc nữ nhân này sau lại thực thuận theo, liền yên cũng không dám lại trừu, mỗi ngày chỉ ngốc tại nàng 15 lâu, yêu cầu lộ diện thời điểm hắn liền mang lên nàng tú một chút. Ở toàn bộ bối mã tinh thượng, bọn họ là một đôi kim đồng ngọc nữ hạnh phúc tồn tại. Mà gia tộc Hồ cũng chính yêu cầu như vậy, một cái tràn ngập chính năng lượng lại thiên tư trác. Tuyệt người thừa kế, quả thực hoàn mỹ, không thể phủ nhận, lãng đến trình độ nhất định liền khẳng định sẽ nhảy ra hoa tới. Một đôi hảo cơ hữu ở tiểu bảo bảo dục nhi trong phòng nghiên cứu sinh mệnh ra đời là cỡ nào thần kỳ. Kết quả nghiên cứu đến có điểm quá thâm nhập, làm cho Lam Tư Tiến vào lúc sau bọn họ như cũ hãm sâu trong đó. Vô pháp tự kiềm chế, Lam Tư một tiếng thét chói tai, sau đó đã bị hai cái lén đi giả ăn luôn. Lén đi giả, thảo, đây là lão tử bị hắc đến nhất khái sầm một lần. Phóng như vậy đại một đống lâu không gặp, cư nhiên gặp một nữ nhân liền đi rồi. Ngươi là xem thường ta đại trung tộc răng vẫn là khinh thường ta đại trung tộc ăn uống. Tóm lại toàn bộ chuyện xưa quá trình chính là, biểu ca đi liêu biểu đệ, bị cự khó chịu sửa mà đi liêu Lam Tư. Ngươi không phải không tiếp thu ta, ta đây đi thích nữ nhân, biểu đệ lại không cam lòng biểu ca liêu người khác, liền tính là chính mình nữ nhân cũng không được, vốn dĩ liền không được, vì thế cũng đi liêu Lam Tư, cãi nhau. Liêu Lam Tư, hiểu lầm, Liêu Lam Tư, buồn khổ, Liêu Lam Tư đều mau bị chơi hỏng rồi. Dù sao chỉ là cái bình dân gia hài tử lại đã bị nhà mình bán đứt. Tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Lâm Tịch lần này cuối cùng là nhận được cái không tồi nhiệm vụ. Bởi vì ký chủ tâm nguyện là thoát ly bi thảm vận mệnh. Không làm bọn họ huynh đệ chi gian quân cờ. Thiết nhập điểm ở Lam Tư bắt trước hoa viên trừ thuốc phiện bị liêu lúc sau. Nhiệm vụ lần này bất đồng với dĩ vãng. Chính mình tiến vào khối này thân xác lúc sau. Ký chủ đã bị đưa vào luân hồi thông đạo vãng sinh đi. Căn bản không thèm để ý nàng làm cái gì. Lâm Tịch chỉ cần hoàn thành đã định nhiệm vụ liền có thể giải khóa kênh trò chuyện. Cái này thật sự quá đơn giản bất quá. Nàng cái thứ nhất ý niệm chính là giống trước thế giới như vậy cuốn đồ vật trực tiếp trốn chạy. Nhưng chính mình lược hơi trầm ngâm, lại từ bỏ, cái kia biện pháp cũng không thích hợp thế giới này. Phải biết rằng nơi này chính là công nghệ cao vị diện. Mỗi người sinh hạ tới đều sẽ bên trái cổ tay chỗ cấy vào cá nhân chip. Người hết thảy số liệu đều ở bên trong, ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều yêu cầu cái kia đồ vật. Bởi vì thế giới này tiền cùng diệu huyền giống nhau, đều là giả thuyết, mà ký chủ 8 tuổi phía trước ở bị người trong nhà đương cái thần tài nãi nãi giống nhau cung. Lúc sau lại trực tiếp bị quyển dưỡng ở hô ra nơi ở. Nàng đối bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Liền tinh võng là vật gì cũng không biết, không xu dính túi, một bước khó đi, đương nhiên, nàng hoàn toàn có thể đi đánh cướp. Nhưng vấn đề là một khi ngươi nhân sinh từng có vết nhơ. Như vậy ngươi cá nhân chip thượng tướng sẽ bị liên bang ghi tội. Người như vậy đem không cho phép ở hết thảy liên bang hạt hạ bộ môn công tác. Chỉ có thể làm thuê về tư người. Này đảo cũng khó không được nàng. Chính yếu là có vết nhơ người. Không cho phép tham gia cơ giáp sư hết thảy khảo hạch. Càng không cho phép mua sắm cơ giáp. Bởi vì cơ giáp là yêu cầu dùng mũ giáp thức sóng điện não truyền cảm khí tới kích hoạt. Mỗi giá cơ giáp chỉ có thể kích hoạt một lần, mà ở kích hoạt phía trước mua sắm giả cần thiết muốn tiếp thu an toàn tin tức giả quét. Xét thấy cơ giáp uy lực thật lớn, cho nên mua sắm lúc sau vô luận là chuyển nhượng vẫn là chuyển bán. Đều là cần thiết phải trải qua Bộ Quốc phòng hạ thiết đơn vị một lần nữa kiểm nghiệm qua đi mới có. Thể lại lần nữa kích hoạt, tuy rằng phiền toái điểm, nhưng là giảm bớt rất nhiều bạo loạn phát sinh, phối hợp phòng ngự bộ đối cái này khống chế phi thường nghiêm khắc. Chưa kinh quá bình thường con đường kích hoạt cơ giáp cùng với cơ giáp sư có thể tùy ý phá hủy đánh. Chết, cái này mới là nhất chí mạng, nghĩ đến đây, Lâm Tịch không cấm cười khổ, đơn giản nhiệm vụ cũng không đơn giản a. P.S. Cư nhiên có 8 vị đại lão lãnh xuẩn trà đại thần ánh sáng. Vui vẻ, hết chương.